Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 84, con ông cháu cha dịch thần. Hiện tại muốn không hiểu ra sao tỉ thí, dịch thần đương nhiên phải biết rõ nguyên do trong đó, không thể mơ mơ hồ hồ liền đi. Vân Hàm Yên giảng giải xong sau khi, dịch thần rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân vẫn là Khâu gia Tuyên Dương cái kia mấy nhà luyện đan phô không được. Chỉ có không có để bọn họ nhà này, khiến cho bọn họ gần nhất kiếm lời không ít linh thạch mà lên. Này đã xúc động cái khác mấy nhà lợi ích, để cái kia mấy nhà luyện đan không ngồi được đi tới. Những người kia thông qua điều tra, biết dịch thần là lợi dụng huyền đan lệnh, mới có thể đi vào môn phái. Ở trong lòng bọn họ, dịch thần hiển nhiên chính là cái con ông cháu cha, dựa vào tổ tiên phúc ấm mới miễn cưỡng tiến vào tu chân môn phái. Hiện tại mặc dù có thể lấy ra hiếm thấy mộng huyễn dịch, khẳng định cũng là tổ tiên lưu lại, lại bị Khâu gia vừa vặn mua được. Có thể Khâu Phàn Tuấn không chút nào giảng đạo lý, nhất định phải Tuyên Dương trừ ra dịch thần luyện đan phô cái khác mấy nhà không được. Liền cái mộng huyễn dịch đều phối chế không ra. Kỳ thực đồ chơi này, chỉ cần là cái có chút trình độ luyện đan sư, trên căn bản đều có thể chế biến ra đến. Là vật này rất khó có người dùng đến, làm lấy lợi nhuận vì là mục đích luyện đan sư, ai sẽ ăn no không có chuyện làm, đi phối chế như thế cái ngoạn ý thả ở nơi đó. Bởi vậy này mấy cửa hàng chủ nhân đều rất oan ức, cảm thấy không nữa đứng ra nói chuyện, sẽ có càng ngày càng nhiều khách mời bị nói dối. Lúc này mới đưa ra khiêu chiến. Dịch thần nghe xong Vân Hàm Yên giảng giải, giác được thiên hạ không có lấy không chỗ tốt. Cái này khiêu chiến hắn nhất định phải đỡ lấy. Hiện tại kinh doanh luyện đan phô kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch, hắn đã nếm trải ngon ngọt, làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Nhìn thấy dịch thần hoàn toàn tự tin, Vân Hàm Yên cũng yên ổn. Nàng hiện tại phát hiện cùng dịch thần cùng nhau, còn giống như không có một việc thất bại qua, liền càng ngày càng đối với dịch thần tin cậy lên. Thời gian sau này, dịch thần đối với khiêu chiến sự, cũng chỉ tiêu tốn non nửa tinh lực chuẩn bị một hồi. Bất kể nói thế nào, mặt sau động phủ tranh cướp tỉ thí mới phải quan trọng nhất. Bởi vậy hắn ra ngoài mua không ít bùa chú, pháp khí thuận tiện cũng nhìn một chút, cảm thấy không có thích hợp mà giá cả quá đắt, sẽ không có lại mua. Có điều trên tay hắn ba cái pháp khí, Tử Vân Thuẫn, Bích Lân Đao, thượng phẩm cự kiếm pháp khí, hắn đều lần thứ hai nhỏ máu tế luyện, đồng thời điều khiển quen thuộc một phen, cho tới thổ đinh thuật cùng hành thổ thuật. Hắn thử một hồi, thật giống là có thể tu luyện, có điều tốc độ quá chậm, muốn ở động phủ tranh cướp tỉ thí thượng sứ dùng, có chút không kịp, cũng chỉ có thể để ở một bên. Có thể sử dụng phép thuật, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa diễm thuật, đằng không thuật, còn linh lực cháo e sợ đã tác dụng không lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ước định khiêu chiến một ngày kia, địa điểm ngay ở chính giữa khu vực kia trên quảng trường. Lựa chọn cái này phồn hoa nhất địa phương, cũng là cái khác mấy nhà luyện đan phô chủ nhân có chút muốn chính danh ý tứ. Đối với khá là có tiếng vọng tu sĩ, còn chuyên môn phát ra thiệp mời. Bởi vậy trên quảng trường tụ tập tu sĩ đạt đến hơn ngàn người. Hóa khí trung kỳ, hóa khí hậu kỳ chí ít đều chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa. Tình cờ còn chen lẫn một hai xem trò vui An Lô cảnh tu sĩ. Đối mặt lớn như vậy tình cảnh, dịch thần cũng là âm thầm cảm thán. Nơi này mới không hổ là tu chân giới. Hàm Sơn phố chợ cái loại địa phương đó, cùng nơi này so ra quả thực chính là sơn thôn nhỏ cùng thành phố lớn khác nhau. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đi tới trong quảng trường Ngọc Bi phụ cận sau, Lăng Chiêu Dự một phương đã sớm đến, có tới 7-8 người, trong đó hóa khí 9 tầng tu sĩ thì có 5 cái. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên ngược lại cũng không úy kỷ, nhiều người tu vi cao có ích lợi gì? Ngược lại so với chính là thuật luyện đan. Huống chi làm quản lý luyện đan Phô An Lô cảnh tu sĩ. Kim Hàn Lâm cũng ở đây. Nhìn thấy song phương đã đến đông đủ. Kim Hàn Lâm hắng giọng một cái tuyên bố. Khu vực thứ 7 luyện đan phô thuê khách Lăng Chiêu Dự. Khiêu chiến khu vực thứ 5 luyện đan phô thuê khách Dịch Thần. Khiêu chiến phương thức vì là tại chỗ phối chế mộng huyễn dịch. Song phương các 100 phân dược thảo. Ai có thể dùng thời gian ngắn nhất, chế biến ra 100 phân mộng huyễn dịch ai liền thắng được. Không biết thuê khách Dịch Thần có tiếp nhận hay không khiêu chiến. Không chấp nhận khiêu chiến liền phải đáp ứng Lăng Chiêu Dự một phương đưa ra điều kiện. Thỏa đáng chàng hướng về đại gia giải thích, ngươi khi đó bán cho Khâu gia cái kia bình mộng huyễn dịch lai lịch. Thừa nhận ngươi thuật luyện đan kỳ thực cũng là bình thường thôi. Kim Hàn Lâm đối với Dịch Thần hỏi, ta tiếp thu, có điều chỉ là một giấc mơ huyễn dịch, còn không cần ta tự mình ra tay, ta sư muội thay ta khiêu chiến là có thể. Dịch Thần không chút do dự nói rằng, nếu là tại chỗ phối chế mộng huyễn dịch, hắn mới không dám dùng Thái Hư Đan đỉnh quyết đến phối chế đây. Nếu bàn về dùng ngoại vật phối chế mộng huyễn dịch, hắn khẳng định không bằng Vân Hàm Yên. Lúc này mới quả đoán để nữ tử này ra tay. Tuy rằng hắn biết danh tiếng trọng yếu, cũng muốn kiếm lấy chút linh thạch, có thể cũng biết nặng nhẹ. Nếu như bại lộ Thái Hư Đan đỉnh quyết, cái kia là đang tìm cái chết. Ngược lại hắn lên cấp hóa khí hậu kỳ, có thể sử dụng báo đan quyết sau. Luyện đan trình độ ở hóa khí cảnh trong đều rất ít người có thể địch. Coi như lần này danh tiếng mất rồi, sau đó cũng có thể dựa vào phẩm chất cao đan dược, chậm rãi lại đem danh tiếng dựng nên lên. Nhưng mọi người nghe được Dịch Thần câu trả lời này, nhưng là tất cả xôn xao. Chủ yếu là cái kia mấy nhà luyện đan sư vì chính danh, ngoại trừ đưa ra khiêu chiến ở ngoài, phía trước cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị công tác, phân tán Dịch Thần là con ông cháu cha. Dựa vào huyền đan lệnh tiến vào huyền đan môn tin tức chính là một người trong đó. Hiện tại Dịch Thần muốn cho một hóa khí 3 tầng thiếu nữ đến tỉ thí. Một nhóm người liền cho rằng, Dịch Thần quả nhiên là đồn đại trong như vậy, là cái con ông cháu cha. Không có cái gì bản lĩnh, phối chế cái mộng huyễn dịch đều cần nhờ cái tiểu nữ tử. Cho tới Dịch Thần lời giải thích, bởi vào trước là chủ. Tự nhiên là không có ai tin tưởng thuật luyện đan của hắn cao bao nhiêu. Huống chi trước, Vân Hàm Yên ôn hòa thần không có hết sức ẩn giấu tình huống. Đến hai người luyện đan phô mua đan dược người đều biết. Kỳ thực những đan dược kia đều là Vân Hàm Yên luyện chế ra đến. Dịch Thần chỉ là lấy tên đẹp đang chỉ điểm mà thôi. Bây giờ nhìn lại chính là bám váy đàn bà. Nhất thời có người không e dè bắt đầu nghị luận, tiểu tử này xem ra dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới nhưng như vậy không có cốt khí, dựa vào tổ chức tiên không nói, còn muốn dựa vào nữ tử, ngươi hiểu cái gì, nhân gia cũng là bởi vì dài đến đẹp đẽ, mới có thể bám váy đàn bà mà, cũng không sao, so với ta kém xa, chính là số may mà thôi, dao động một ngây thơ tiểu cô nương. Đúng, có thể tìm cái miễn phí cu ly, đương nhiên không sai, nghe mọi người lung ta lung tung nghị luận, Lăng Chiêu Dự một phương đều âm thầm gật đầu, vốn là dựa theo kế hoạch còn không đạt tới hiệu quả này. Cái nào nghĩ đến Dịch Thần tiểu tử này thật là một người ngu ngốc. Câu nói đầu tiên lộ ra nguyên hình, Dịch Thần nghe nói như thế nhưng vẻ mặt như thường, hắn hiện tại thuật luyện đan. Hoàn toàn có thể bế nghễ ở đây những người này. Căn bản là không thèm để ý người khác nói cái gì. Ở hủy hoại hắn cùng luyện đan phô danh tiếng. Cùng ẩn giấu Thái Hư Đan đỉnh quyết trong lúc đó. Hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn người sau. Huống chi, qua mấy ngày động phủ tranh cướp tỉ thí. Chỉ cần hắn có thể đoạt được cửu tòa động phủ trong đệ nhất tòa. Hắn có danh thanh e sợ sẽ tự nhiên trở về. nói không chắc còn có thể nước lên thì thuyền lên. Hiện tại cần gì phải đi bại lộ Thái Hư Đan đỉnh quyết, đi tranh nhất thời trưởng ngắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.